Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 154, không thủ được cũng đến thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trấn Bắc Quân sức chiến đấu vì sao yếu như vậy? Thời gian dài như vậy triều đình không có giải quyết sao? Thẩm trang chủ, Hàn gia cung cấp đám kia lương thảo bên trong tận tung một loại thực vật nước thuốc, loại này nước thuốc sinh ra từ 7.000 dặm Nam Cương nơi, thuộc về một loại độc mãn tính dược, hoặc là nói vậy thì không thể xem như là một loại độc. Thực sau khi dùng qua gặp người trong lúc vô tình thân hình tiểu tụy tinh lực không ăn thua. Mà nếu là ăn được hơn nhiều, thì lại sẽ làm người càng chột dạ yếu. Trong ngày thường còn không rõ hiện ra, một khi nếu là tâm tình kích động hoặc là quá độ phát lực trong khoảnh khắc sẽ bại lộ. Nói tới chỗ này, Lộ Bộ Đầu cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ đem Hàn gia là huyết y giáo đệ tử sự tình đăng báo sau, lập tức liền đối với những này lương thảo tiến hành rồi triệt để kiểm tra, nhưng lại không phát hiện vấn đề gì. Tầm thường quân sĩ trên người cũng không có chúng độc loại hình bệnh trạng, còn tinh lực không ăn thua chờ chút trạng thái cũng rất bình thường, coi như là giấc ngủ không đủ cũng sẽ tinh lực không ăn thua, vì lẽ đó khó đã làm cho người nhận biết. Mãi đến tận gần nhất một trận chiến bên dưới, Trấn Bắc Quân tướng sĩ dĩ nhiên không cách nào bảo đảm kéo dài tác chiến, một hồi liền đem vấn đề hung bạo lộ ra. Mãi đến tận cuối cùng, này vẫn có một vị kinh nghiệm phong phú lão y sư trong lúc vô tình phát hiện. Dù sao thứ này sinh ra từ 7.000 dặm Nam Cương, nơi đó các loại vật ly kỳ cổ quái đều có, ai có thể nói mình có thể phân biệt toàn. Loại này nước thuốc dược tính gặp ẩn náu ở người trong cơ thể, mặc dù ngưng sử dụng sau, cũng chỉ ít cần 1-2 tháng mới gặp tiêu tan. Thẩm trang chủ Trấn Bắc Quân quân sĩ bắp thịt xương cốt tại đây trồng thuốc chấp thời gian dài nhuộm dần bên dưới, nhìn như giống như quá khứ cường tráng, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, căn bản là không có cách chống đỡ kéo dài bạo phát. Phương Bắc nhan tộc đột nhiên xâm lấn, hơn nữa có huyết y giáo nội ứng ở, chỉ dùng một ngày tuyến đầu bách du quan liền lõm vào. Đón lấy càng là coi như phá trúc, bây giờ Phương Châu nguy rồi, hơn một nửa cái Phương Châu cũng đã không an toàn. Vì lẽ đó ngươi đến thông báo ta để ta xuôi nam. Yên lặng mà đem chiến báo thả xuống, Thẩm Khang không nói gì thêm, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm Lục Bộ Đầu xem. Thanh Ngọc Quan xem như là Phương Châu tuyến đầu cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, lại sau này mãi cho đến phía nam Độ Dương Quan đoạn này khoảng cách chính là hầu như vùng đất bằng phẳng địa hình. Vừa vặn, Vạn Kiếm Sơn Trang ngay ở phạm vi này bên trong. Phải, gật gật đầu, Lộ Bộ Đầu cười khổ nói. Không dối gạt Thẩm trang chủ, khi ta tới thu được khẩn cấp truyền tin, Thanh Ngọc Quan thủ tướng đã không đánh mà chạy, triều đình nguyên bản trợ giúp Thanh Ngọc Quan đội ngũ lập tức liền nhận được mệnh lệnh lập tức lùi lại. Bây giờ Thanh Ngọc Quan đã là một tòa thành trống không, chỉ có một ít trợ quyền võ lâm các tán tu vẫn còn, đó là không thể bảo vệ. Triều đình ý tứ là toàn lực ở Độ Dương Quan bố trí hàng phòng thủ. Hắn lần này tới, nguyên vốn là muốn để Thẩm Khang đi đến Thanh Ngọc Quan hỗ trợ thủ thành. Có thể hiện tại Thanh Ngọc Quan thủ tướng không đánh mà chạy, triều đình trợ giúp quân đội trong thời gian ngắn không cách nào chạy tới, trực tiếp khiến triều đình phòng thủ kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, triều đình chỉ có thể cấp tốc thay đổi kế hoạch từ bỏ Thanh Ngọc Quan. Toàn lực ở Độ Dương Quan bố trí hàng phòng thủ, cái kia Thanh Ngọc Quan đến Độ Dương Quan đoạn này khoảng cách những chỗ này làm sao bây giờ? Thẩm Khang lời nói một hỏi ra lời, Lộ Bộ Đầu liền trầm mặc không nói nữa nửa phần. Thẩm Khang cũng lập tức rõ ràng ý của hắn, đây là muốn đem đoạn này địa phương hoàn toàn từ bỏ. Thanh Ngọc Quan một khi thất thủ, liền mang ý nghĩa gần 1/3 Phương Châu trực tiếp bại lộ ở nhan tộc thiết kỵ bên dưới. Triều đình lựa chọn trực tiếp từ bỏ những chỗ này, toàn lực ở Độ Dương Quan bố trí hàng phòng thủ. Nói cách khác trực tiếp từ bỏ sắp tới 1/3 Phương Châu cùng hơn 10 triệu bách tính. Lấy nhan tộc thiết kỵ sát tính, cái kia những người dân này cuối cùng có thể sống sót lại có bao nhiêu thiếu. Các ngươi liền quyết định như vậy, liền như vậy đem sở hữu bách tính ném xuống, có thể không làm như vậy lại có thể làm sao? Bắc Cương ngàn dặm hàng phòng thủ, 60 vạn Trấn Bắc Quân muốn trấn thủ toàn bộ Bắc Cương, không thể toàn bộ rời, chân chính có thể đánh rơi ra đến binh lực vốn là không nhiều. Trước cũng đã điều đi 15 vạn Trấn Bắc Quân, bây giờ cũng rơi vào bùn trong đàm, khó có thể bước ra. Phương Châu bên trong, huyết y giáo lại đột nhiên làm khó dễ triều đình binh lực trong lúc nhất thời giật gấu vá vai. Vì bảo vệ Phương Châu, thậm chí là phòng ngừa hắn các châu gặp lan đến, triều đình chỉ có thể lựa chọn tráng sĩ chặt tay. Được lắm tráng sĩ chặt tay, những người giang hồ các tán tu đều có thể thủ vững ở Thanh Ngọc Quan, các ngươi tại sao không thể? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý sao? Triều đình muốn cân nhắc chính là toàn cục mà không phải xính nhất thời chi dũng. Nói tới chỗ này, Lộ Bộ Đầu có vẻ rất là kích động. triều đình mặt trên quyết định, hắn một cái bộ đầu cũng không chen lời vào, nhưng cũng rất có thể rõ ràng Thẩm Khang tâm tình. Hắn cũng không muốn đem nơi này vứt bỏ, một khi những chỗ này mất rồi, cái kia ở đây bách tính sẽ tao ngộ cái gì có thể tưởng tượng được. Ven đường Nhan tộc Thiết Kỵ đã dùng hành động nói cho tất cả mọi người, bọn họ gặp làm thế nào. Hơn nữa Huyết Y giáo tiêu tốn lớn như vậy tinh lực bày xuống cục chính là vì cuối cùng này thu hoạch, làm sao có khả năng liền như vậy thu hồi đồ đao. Có thể không có cách nào, triều đình cần cân nhắc chính là toàn cục làm quyết định nhất định phải vì là càng nhiều người phụ trách. Thẩm trang chủ, Nhan tộc trăm vạn đại quân sẽ đem sở hữu chặn ở trên đường hết thảy đều đập thành bụi phấn, Nhan tộc Thiên Lang võ sĩ đoàn cũng là uy danh hiển hách, chỉ bằng vào những người giang hồ các tán tu khả năng liền một cái canh giờ cũng không ngăn được. Mà triều đình binh lực căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy tới Thanh Ngọc Quan, vừa vặn Thanh Ngọc Quan đến Độ Dương Quan đoạn này địa phương, hầu như không hiểm có thể thủ. Ở nơi như thế này tập trung vào rất nhiều binh lực xuống, chỉ có thể làm chuyện vô ích. Ở trăm vạn Thiết Kỵ trước mặt không khác nào lấy trứng chọi đá, trái lại khả năng khiến Độ Dương Quan binh lực không đủ, đến lúc đó nguy hiểm cho liền không phải một châu một chỗ. Thẩm trang chủ theo ta đồng thời xuôi nam đi, Thanh Ngọc Quan không thủ được nhưng Độ Dương Quan chúng ta nhất định sẽ bảo vệ. Kèn, trăm vạn Thiết Kỵ xuôi nam, ngàn vạn bách tính trong lòng run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệp chi đại giả, làm vì dân vì nước. Hệ thống nhiệm vụ thủ vững Thanh Ngọc Quan ít nhất 10 ngày, khen thưởng điểm hiệp nghĩa 1.000, kim cương một cái bảo dương. Từ chối nhiệm vụ, khấu trừ tùy cơ võ học 2 hạng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ lập tức võ học 1 hạng. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thủ vững thời gian càng dài khen thưởng nhiều, nếu có thể thành công bảo vệ, binh tướng phong ngăn cản với Thanh Ngọc Quan ở ngoài, khen thưởng vương giả hòm báo 1 phần. Đang lúc này, bên tai đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, khiến Thẩm Khang đột nhiên cả người run lên. Muốn ở Thanh Ngọc Quan thủ vững 10 ngày, đây là dự định muốn ngao chết hắn sao? Trăm vạn Thiết Kỵ xuôi nam, dù cho không thể toàn bộ đến Thanh Ngọc Quan dưới, cũng không phải sức lực của một người có thể ngăn cản. Có thể Thẩm Khang trong lòng tổng có một chút kích động, coi như không thể cũng đến thử xem mới được. Ta không dự định đi rồi. Thẩm trang chủ, này là vì sao? Ngươi ở lại chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Lộ bộ đầu, hiện tại Nhan tộc Thiết Kỵ không phải còn chưa tới sao, Thanh Ngọc Quan lại có một ít giang hồ tán tu ở, bọn họ không phải cũng không đi sao? Ta đồng ý đi Thanh Ngọc Quan, có thể thủ thời gian bao lâu toán thời gian bao lâu? Ngươi điên rồi phải không? Thanh Ngọc Quan, không thủ được cũng đến thủ. Thẩm trang chủ, từ Thẩm Khang trong mắt hắn nhìn thấy kiên định, lộ bộ đầu biết mình coi như là lại hao hết miệng lưỡi cũng không thể khuyên động. Cõi đời này, làm sao thì có ngu như vậy người? Dù cho hắn là võ công cao tuyệt có thể làm sao, không nói Nhan tộc cái kia trăm vạn Thiết Kỵ coi như là Thiên Lang võ sĩ đoàn cũng có thể đem hắn xé nát. Huống chi, Huyết Y giáo là không cho phép có chướng ngại vật. Hắn thứ đến một chính là nhắc nhở Thẩm Khang mau mau nam triệt không muốn làm hy sinh vô vị. Hai chính là hy vọng có thể cùng thủ vững Độ Dương Quan, lấy Thẩm Khang võ công, nhất định có thể ở cái kia phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Nhưng lúc này giờ khắc này, hắn cũng không biết nên làm gì khuyên bảo, cũng không biết chính mình có nên hay không khuyên bảo. Hay là ở trong lòng hắn cũng có một loại muốn lưu lại kích động cách trương.